Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 144, trong lòng chấp niệm. Muốn một kiếm chảm long. Sư phụ, Giang sư đệ tình huống không đúng lắm. Giữa đường đi tới trong đình, nhẹ giọng mở miệng, muốn hỏi cái gì? Trực tiếp hỏi. Tửu Trung Thiên tựa vào đình bên cột gỗ. Giữa đường là hắn đệ tử đắc ý. Suy nghĩ không có kém như vậy. Hắn ở chỗ này, Giang Lan tình huống gì? Còn có người so với hắn rõ ràng. Sư đệ học được Trảm Long kiếm, thật không thành vấn đề sao? Giữa đường vô cùng hiếu kỳ cái này, luôn cảm giác là vì vị hôn thê chuẩn bị có vấn đề. Tửu Trung Thiên nhìn Giang Lan với Tiểu Vũ, sau đó lại nói, nhưng là khi chuyện nhân nhìn không phải để ý như vậy. Tửu Trung Thiên quả thật không hiểu lắm. Tiểu Vũ biết rõ Giang Lan sẽ Trảm Long kiếm trước tiên. Không tức giận, cũng không trách tội, mà là bắt đầu học tập Trảm Long kiếm. Này là người sở hữu không có dự liệu được. Tiểu Vũ nói với Thanh Trúc như thế. Mặc dù sẽ khó chịu, sẽ có nhiều chút không tình nguyện, nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ cố gắng tiếp nhận. Về phần Giang Lan, học được Trảm Long kiếm. Hắn vốn tưởng rằng là vì Trảm Long, nhưng nhìn đến một kiếm kia thời điểm, hắn phát hiện hắn nghĩ lầm rồi. Giang Lan Trảm Long kiếm không có bất kỳ Trảm Long ý niệm, giống như trực tiếp sẽ biết, không cần gì tâm thần ý niệm, rất không hợp lý, nhưng là đối Trảm Long kiếm lại phi thường hợp lý. Hắn học được Trảm Long kiếm thời điểm cũng tương tự không hợp lý. Người trong cuộc không thèm để ý, giữa đường có chút biết, bất quá có cơ hội hắn vẫn muốn đi theo Giang Lan trò chuyện một chút, ngược lại cũng không trò chuyện nhiều. Lời nói rất nhiều dễ dàng cho đối phương mang đến một ít áp lực. Sư phụ, đây là đệ nhị phong đưa tới danh sách. Không có vấn đề lời nói. Bọn họ 2 năm qua liền muốn bắt đầu. Giữa đường cầm một trang giấy đưa cho Tửu Trung Thiên. Tửu Trung Thiên nhìn một cái, liền đem giấy thiêu hủy hầu như không còn. Một câu nói không nói. Giữa đường sáng tỏ, cúi người thối lui. Giang Lan ngồi ở trên mặt hồ. Hắn trên người có Trảm Long kiếm kiếm quang. Đây là hắn bắt trước Trảm Long kiếm xuất hiện quang. Quang mang chớp thước rồi rất lâu. Giang Lan một mực ở định từ Trảm Long trong kiếm. Thấy nông phu ban đầu đối mặt yêu long tâm niệm, có thể không quản đến hắn thế nào thử, đều không cách nào quan sát được. Mà đang khi hắn muốn đổi cái biện pháp lúc, trong lúc bất chợt một đạo quang truyền vào, là Tiểu Vũ phương hướng. Nhìn tới, phát hiện trước người Tiểu Vũ có một quyển sách, quang chính là từ trong sách xuất hiện. Tiếp lấy cái này quang với Giang Lan Trảm Long kiếm nổi lên cộng hưởng, chính là Tiểu Vũ kiếm trong tay ý cũng toát ra quang mang. Rất nhanh bọn họ thật sự trên mặt hồ xuất hiện biến hóa. Vốn là nước hồ bị thổ địa bao trùm, ban đầu trống trải bị nhà lá chiếm cứ. Nhà lá có sân, sân có gia súc, như vậy nhà liên bài mà đứng. Từ đầu thôn đến cuối thôn, đầu thôn có 2 cây, một cây là cây liễu, một cái khác cây cũng là cây liễu. Sau đó Giang Lan đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh, lúc này một cái lão nông mang theo cái cuốc lui về phía sau sơn đi tới. Thấy hắn trong nháy mắt, Giang Lan có một loại cảm giác, đó là siêu nhiên cảm giác, phảng phất sáp nhập vào trong thiên địa, là hắn. Giang Lan biết rõ. Này đại khái chính là khai sáng Trảm Long kiếm người kia nông phu. Theo đối phương đi phía trước, bọn họ có thể thấy cảnh tượng cũng đang biến hóa, hết thảy ở lấy cái này nông phu làm trung tâm. Tiểu Vũ có chút ngoài ý muốn, nàng chưa bao giờ nghĩ tới có thể nhìn một chút trong sách cảnh tượng. Yêu Long càng là không hiểu, đây đều là cái gì? Bất quá không có ai mở miệng, bọn họ đều nhìn vị này nông phu. Này là một vị thổ đến cõng lão nông, người mặc vải thô áo gai, đón gió mà đi hắn, phảng phất dung nhập vào trong gió, mỗi một động tác cũng để cho nhân có một loại đại đạo tự nhiên cảm giác. Hắn tại hậu sơn đào thảo dược, hình như là vì cho ai chữa bệnh. Hồi lâu sau, thiên đột nhiên trở tối, mây đen ép tới, bản ở hái thảo dược lão nông quá sợ hãi, hắn để tay xuống chung cái cuốc. Bỏ lại hái tới thảo dược, nhanh chóng hướng thôn chạy đi. lôi đình tàn phá, hồng thủy đánh tới, lão nông chạy rất nhanh, nhưng là cao tuổi hắn, cuối cùng không phải người trẻ tuổi, trên đường hắn té lộn mèo một cái, nhưng không chần chờ chút nào, lập tức bò dậy hướng thôn chạy đi. Giang Lan nhìn lão nông, khẽ nhíu mày, yêu long sao, đây là hắn trước tiên nghĩ đến, loại này dẫn động khí tượng, mang đến hồng thủy tràn lan yêu long, thực lực hẳn rất cường. Lúc này lão nông chạy trở về thôn, vốn là an tĩnh tường hòa thôn, đã bị nước mưa vỡ tung một bộ phận, gió lớn gào thét, một cái độc giác cự long từ trời cao quanh quẩn mà qua. Lão nông ban đầu đi ra khỏi phòng, ầm ầm bể tan tành, một vị lão ẩu ôm bị thương tiểu hai, kịp thời chạy ra nhà, thấy lão ẩu đi ra, lão nông lập tức muốn chạy tới nghênh đón, nhưng vào đúng lúc này, yêu long từ trên trời hạ xuống, quét sạch tứ phương, một ít thôn dân trong nháy mắt tan tành, càng có một ít vào long khẩu, mà yêu long hướng lão ẩu bên này tới, một cái ngậm lên rồi lão ẩu cùng với nàng trong ngực hài đồng. Lão nông tâm loạn như ma, trước tiên vọt tới, nhưng mà, yêu long bay lên trời, hướng đầu thôn đi, không từng có chút nào do dự, lão nông nắm lên dao bổ củi, hướng đầu thôn đuổi theo. Dọc theo đường đi hắn thấy nhà bể tan tành, thôn dân khóc tỉ tê, hài đồng ngã xuống đất không nổi, máu thịt be bét, xúc sinh khắp nơi ẩn núp, kinh hoàng thất thố, không có ngừng hạ, lão nông một đường đuổi tới đầu thôn. Lúc này hắn thấy yêu long giật giật miệng, đem lão ẩu nuốt vào trong miệng. Không chỉ có như thế, yêu long còn phải nuốt vào đầu thôn mấy cái hài đồng. Bất quá chớp mắt, hài đồng thiếu mất một nửa. Lão nông trợn tròn đôi mắt, vọt tới. Ở cuối cùng, hắn kéo trở lại vị cuối cùng hài đồng, đem hộ ở sau lưng. Yêu long có chút ngoài ý muốn. Nó nhìn lão nông liếc mắt, trong ánh mắt mang theo khinh thường. Sau đó ở bán không quanh quẩn một vòng, xông về lão nông. Đứa bé kia hoảng hốt hạ bắt lão nông tay, thật giống như muốn lôi đi hắn, bất quá cũng không có giật. Lúc này lão nông đã biết tự thân kết cục, có thể không cam lòng. Yêu long chưa trừ diệt, tại sao an bình đời đời kiếp kiếp sống ở yêu long dưới bóng tối, tham sống sợ chết, bao nhiêu huyết mạch vào long khẩu, hôm nay hắn muốn chảm long. Dù là chỉ là chém xuống, trong chớp nhoáng này, lão nông nhớ lại hắn cả đời, thiên địa biến hóa ở trong lòng hắn thành hình, trong mắt của hắn chỉ có yêu long, sinh và tử giới hạn, có lẽ có thể phá gông cùm xiềng xích, một loại hiểu ra tự nhiên nảy sinh. Dao bổ củi bị hắn nâng lên, giờ khắc này hắn đứng thẳng người, lưng gù không hề, đính thiên lập địa, giờ khắc này, kiếm ý phơi bày. Dông tố đan sen, ban đầu không ai bì nổi yêu long, trong thoáng chốc có sợ hãi, sau một khắc bắt đầu hốt hoảng, ngay sau đó hoảng hốt thoát đi, nhưng mà kiếm lên lại làm sao có thể không rơi. Lão nông sinh mệnh ở tiêu tan, hết thảy đều phảng phất hóa thành trong tay dao bổ củi lực lượng, đang cố gắng để cho dao bổ củi chém xuống. Yêu long sợ hãi, quay đầu quan sát, có thể lần này đầu liền lại cũng không có quay lại cơ hội. Kiếm lạc yêu long chia ra làm hai, sinh cơ đoạn tuyệt, mà lão nông duy trì lạc kiếm tư thế, hoàn toàn chết đi. Trên người hắn vải thô áo gai, phảng phất nhiều hơn một tia không nhìn thấu sáng bóng, chứng kiến hết thảy. Hình ảnh trong nháy mắt bể tan tành. Giang Lan vẫn ngồi ở trên mặt hồ, tâm lý không biết đang suy tư cái gì. Một bên Tiểu Vũ duy trì bình tĩnh, chỉ là cầm kiếm thủ có một tí tia run rẩy, nàng nhắm lại con mắt, đem kinh hoàng giấu đi. Vừa mới lão nông nhấc kiếm một khắc kia, nàng cảm thấy sợ hãi, kinh khủng, yêu long quanh quẩn ở bán không. Trong lòng nó sợ hãi càng là dày đặc, bất quá chưa từng mở miệng, cũng chưa từng biểu hiện ra. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.